Chương 3752, tái lâm Trảm Nguyệt Đảo. Trong cực vực sâu, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên thỏ băng uẩn hùng hùng hổ hổ. Nhưng con thỏ này tự hồ bị Tiêu Viêm đe dọa, chỉ dám thấp giọng lẩm bẩm. Tiêu Viêm nhìn Ô Chiến mệt mỏi phía sau, thân hình dịch chuyển, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý bảo Ô Chiến cũng ngồi lên. Ô Chiến thì liên tục xua tay, cự tuyệt lời mời của Tiêu Viêm. Băng uẩn thỏ sợ Tiêu Viêm, cũng không sợ hắn, bị đến lúc đó chọc giận thỏ, tiếp nhận bị đông lạnh thành khối băng mới không vẽ được. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó thân hình bỗng nhiên từ trên người băng uẩn thỏ chiến đấu, đạp mạnh một cái, liền trực tiếp lướt đi. Băng uẩn thỏ không có chuẩn bị lúc này lảo đảo, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm hóa thành một tia cầu vòng dài, hướng xa xẹt qua, mà ở phương hướng Tiêu Viêm lướt tới, rõ ràng xuất hiện một hòn đảo, mà hòn đảo này, chúng nó cũng không xa lạ, chính là Trảm Nguyệt Đảo lúc trước hơi dừng lại, giết thiên đao, ngươi dám dẫm lên ta. Băng uẩn thỏ lặn lội một cái, thiếu chút nữa lóe lên thắt lưng già, nhìn thấy Tiêu Viêm lại một câu không nói, liền hướng xa xa chạy đi. Băng uẩn thỏ lửa giận ngút trời, phẫn nộ đuổi theo Tiêu Viêm, tư thế này, giống như muốn đem Tiêu Viêm đông lạnh thành khối băng. Trên bầu trời Trảm Nguyệt Đảo, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, giết thiên đao, nữ đế bảo ta đi theo ngươi, nhưng không cho ngươi, khi dễ ta, nói như thế nào, ta cũng là mẫu, ngươi có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không? Thanh âm băng uẩn thỏ thổ hương thơm không ngừng truyền đến. Về phần Tiêu Viêm, ánh mắt chăm chú nhìn Trảm Nguyệt Đảo phía dưới, nơi này một mảnh than cốc, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại nào. Băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến liên tiếp từ phía sau chạy tới, hừ hừ, xem đi, những thứ này đều là kiệt tác của ngươi, lúc trước trên đảo này sinh linh vô số, hiện tại bởi vì ngươi mà trở nên sinh linh đồ thán. Băng uẩn thỏ hừ lạnh hai tiếng nói, ngươi cũng quá dối trá đi, chẳng lẽ còn định vì những người chết này im lặng quan sát sao? Băng uẩn thỏ âm dương quái khí nói. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua Trảm Nguyệt Đảo tựa như một mảnh than cốc, ánh mắt hơi ngưng tụ. Ô Chiến thấy thế cũng thở dài một hơi, dường như có biểu hiện tiếc hận. Đích xác đáng tiếc, Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm mở miệng, hiện tại biết đã muộn, lúc ngươi phóng hỏa diễm nên nghĩ đến một màn này, những thứ này đều là bị ngươi giết chết, sám hối đi, ngươi giết người ma. Băng uẩn thỏ vỡ vụn niệm niệm, phản phất muốn dùng ngôn ngữ đánh tan nội tâm Tiêu Viêm. Đúng vậy, kết quả như vậy cũng là ta tuyệt đối không ngờ tới. Tiêu Viêm tiếc hận lắc đầu. Băng uẩn thỏ hừ hừ hai tiếng, chuẩn bị lần nữa mở miệng châm chọc Tiêu Viêm, không ngờ Tiêu Viêm bỗng nhiên tiếp tục nói, thật không ngờ uy lực của hỏa diễm này lại mạnh như vậy, ngay cả một cái nạp giới cũng không thể còn lại. Băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến nghe vậy đều quay đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Ô Chiến trong lòng có lời nhưng không dám nói, giết thiên đao, ngươi coi như là một người sao? Băng uẩn thỏ ngây ngẩn cả người, nhìn bộ dáng hoảng hốt của Tiêu Viêm, dĩ nhiên là tới Trảm Nguyệt Đảo này để xem còn nạp giới hay không. Tiêu Viêm không để ý tới băng uẩn thỏ, thân hình chậm rãi hạ xuống, tiến vào giữa Trảm Nguyệt Đảo. Một lát sau, đi tới địa phương Tiêu Viêm trước đó tu luyện, Trảm Nguyệt Thành. Treo lơ lửng trên bầu trời Trảm Nguyệt Thành, kiến trúc nơi này triệt để hóa thành hư vô, bất quá toàn bộ mặt đất lại cùng xung quanh bất đồng, tựa hồ vẫn chưa bị xuyên thủng, tựa hồ ở dưới lòng đất này còn tồn tại không gian. Một lát sau, bỗng nhiên hai đạo thân ảnh từ trong phế tích xẹt ra, lúc này hướng về phía Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Hồ Tả ra mắt tiền bối, một nam một nữ từ xa lướt tới, tập trung nhìn lại, mới có thể nhìn thấy, hai người này chính là người lúc trước dẫn Tiêu Viêm đến Trảm Nguyệt Đảo, không sai, đúng là có thể may mắn sống sót, đã như vậy, ta liền ban cho hai người các ngươi một hồi tạo hóa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vô luận như thế nào, sau khi Tiêu Viêm tiến vào Trảm Nguyệt Đảo, cũng làm cho thực lực Tiêu Viêm tăng lên rất nhiều. 10 vạn thần nguyên khí đan, cùng với một ít đan dược chữa thương, nơi này còn có một ít vũ khí cùng khải giáp, công pháp đấu kỹ cũng có rất nhiều, hai người các ngươi có thể tùy tiện chọn. Tiêu Viêm nói xong, vung tay lên, trong nạp giới vô số bảo vật chất thành núi, xuất hiện trước mặt hai người, vũ khí khải giáp đếm không xuể, các loại công pháp đấu kỹ cũng rậm rạp chằng chịch. Những thứ này đều là Tiêu Viêm thu thập vô số nạp giới của người, đem chúng nó tổng hợp lại, cho nên mới xuất hiện một màn rung động như bây giờ. Ánh mắt hai người cũng ngưng tụ, bất quá tự hồ bọn họ đối với những thứ này đều không quá hứng thú. Tiền bối, những thứ này chúng ta đều không cần, vãn bối chỉ muốn cầu tiền bối ban cho chúng ta vật bảo mệnh là được. Hồ Tả cười khổ nói, đối với bọn họ mà nói, tài nguyên đã không có tác dụng, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy mình tu luyện cực hạn, nhiều tài nguyên hơn nữa đều là lãng phí, không cách nào tiếp tục tăng lên thực lực, như vậy những tài nguyên này lại có tác dụng gì, huống chi ở giữa huyền âm chân giới. cho tới bây giờ cũng không khan hiếm tư nguyên. Tài nguyên cố nhiên đủ nồng đậm, nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành cường giả. Hơn nữa Hồ Tả cũng không phải trường hợp đặc biệt. Trong toàn bộ huyền âm chân giới, tuyệt đại đa số đều là người tầm thường như Hồ Tả. Bọn họ đã đi tới cực hạn thực lực của mình. Càng nhiều ý niệm trong đầu, bất quá chỉ là muốn sống sót trong phiến thế giới này mà thôi. Như vậy sao? Được rồi, ta ban cho hai người các ngươi không sợ hỏa châu. Nơi này có 10 tấm, dùng nguyên khí kích nổ là được. Bất quá lúc kích nổ nhớ kỹ cũng phải bảo vệ bản thân. Nếu không cần đấu kỹ công pháp, trong đó có khải giáp thượng đẳng, các ngươi có thể lựa chọn một hai. Tiêu Viêm nói. Hồ Tả nhìn Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, nặng nề gật đầu. Thực lực của ngươi, lắc tinh đấu thần định phong, sao không cách nào tiếp tục đột phá sao? Tiêu Viêm nhìn Hồ Tả, có chút nghi hoặc, tựa hồ ở trên người Hồ Tả, Tiêu Viêm đã nhìn không thấy hắn khát vọng tu luyện, tựa hồ bên trong thân thể có thương tích, hoặc là những thứ khác, hạn chế tu luyện của hắn. Hồ Tả khẽ gật đầu, hắn cũng không có kể lại bệnh cũ trong cơ thể, làm cho thực lực của hắn đã bước tại chỗ vô số năm tháng, thậm chí làm cho hắn sớm đã buông bỏ ý niệm diệt trừ bệnh cũ trong đầu. Tiêu Viêm nhìn Hồ Tả, liền khoát tay áo, thôi, ngồi xuống đi, nếu đã nói tặng ngươi một hồi tạo hóa, ta sẽ không nuốt lời. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hỏa diễm trong tay nhảy lên. Hồ Tả nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cuối cùng cắn răng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Phệ hồn độc xâm nhập kinh mạch, địch sát lực lượng tầm thường đã không cách nào khu trừ. Tiêu Viêm hỏa diễm trào ra, thăm dò vào trong thân thể Hồ Tả. Hồ Tả nghe vậy nhất thời nản lòng thoái chí. Bất quá, ta có thể xua đuổi ngươi, quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi có nguyện không? Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hồ Tả nghe được có thể khu trừ, mạnh mẽ mở mắt ra, cơ hồ không có chút nặng nề gật đầu nào. Hắn đã buông tha ý nghĩ tu luyện, chính là bởi vì phệ hồn độc trong cơ thể không cách nào khu trừ. Chương 3753, Bất Hủ Sơn Chấn, có lao tiền bối rồi. Hồ Tả nặng nề gật đầu. Một lát sau, phiến địa phương này vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hồ Tả đau đớn. Phệ hồn độc hóa thành hắc khí không ngừng từ trong thân thể Tiêu Viêm bước ra. Sau khi nửa nén hương, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần tiêu tán. Hồ Tả thở hổn hển. Ngươi nhìn người khác mệt mỏi, đối với nam nhân cũng giống nhau, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Băng Uẩn Thỏ ở một bên bất thình lình nói một câu. Tiêu Viêm lập tức xoay người hướng Băng Uẩn Thỏ giơ cánh tay lên. Băng Uẩn Thỏ thấy thế, lập tức vạch ra sau lưng ô chiến, chở người khác một đoạn đường ngươi không muốn, lúc có việc lại núp ở sau người khác, ngươi tâm cơ thỏ. Tiêu Viêm tức giận nói. Băng Uẩn Thỏ nghe vậy, nhất thời tức giận, ngươi cũng không làm người, huống chi ta còn không phải là người. Hừ, Băng Uẩn Thỏ đương nhiên là phản bác. Tiêu Viêm vẫn chưa trêu chọc Băng Uẩn Thỏ nữa, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tả cùng nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, trước khi chết đều phải cố gắng sống mới được. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Hồ Tả nghe vậy nặng nề gật gật đầu. Sau khi làm xong hết thảy, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi đánh giá xung quanh, thở dài một hơi, quả nhiên là đáng tiếc, nhiều người như vậy, vậy là bao nhiêu nạp giới bị hủy, lần sau đánh nhau vẫn nên lưu ý một chút, ăn một chút trí tuệ dài, thiệt thòi. Tiêu Viêm ý vị thâm trường nói, nếu không biết, còn tưởng rằng là thâm trầm đại sự gì đó, làm nửa ngày là không thể thành công thu cạo, điều này cũng làm cho Ô Chiến cảm thấy khó hiểu. Lấy thực lực của Tiêu Viêm, mấy thứ này tuy nói không thể tính là rác rưởi, nhưng cũng là một ít vật vô dụng, thu thập cũng không có tác dụng. Đi thôi, lần này thật sự muốn rời đi, nơi này cũng coi như duyên khởi diệt, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, sửng sốt làm gì, nên đi rồi, đừng tưởng rằng ta vui vẻ cưỡi ngươi, nếu không phải ma ốc của ta chết rồi, nó so với ngươi hiểu chuyện hơn nhiều. Băng Uẩn Thỏ cho dù là hư lạnh một tiếng, toàn bộ mặt thỏ phồng lên, thoạt nhìn giống như một quả bóng bay, biểu hiện tức giận này quá mức rõ ràng đi. Tức giận thì tức giận, Băng Uẩn Thỏ cuối cùng vẫn đi tới trước người Tiêu Viêm. Cái loại bộ dáng bất lực này, Ô Chiến ở một bên nhìn cũng đều cảm thấy vừa cổ quái vừa buồn cười. Giết Thiên Đao, ngươi muốn đi thì đi, vì sao phải giẫm ta một cước? Nếu ngươi lại giẫm lên ta, ta thật sự sẽ không cho ngươi cưỡi. Không phải, không cho anh ngồi trên người ta, thì cảm giác nói như thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Băng Uẩn Thỏ nói. Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng nhếch lên, cũng không có nói chuyện. Băng Uẩn Thỏ nhìn về phía Ô Chiến, sau đó bỗng nhiên nói, lên đây đi, ta muốn triển khai toàn bộ tốc độ, để mặt trước lấy ngươi làm lá chắn, để cho ngươi ngồi một lát. Ô Chiến nghe vậy, cười khổ khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng trên lưng thỏ Băng Uẩn. Khi Hồ Tả tỉnh lại, Băng Uẩn Thỏ sớm đã chở Tiêu Viêm cùng Ô Chiến rời đi. Ánh mắt Hồ Tả sau đó nhìn về phía xa xa, năm ngón tay của hắn siết chặt thành quyền, trong ánh mắt cuối cùng có tinh mang hiện lên. Rốt cuộc, ta có thể tiếp tục tu luyện, cảm ơn ngươi, ta chắc chắn sẽ sống sót, bọn họ sẽ không chết ở bên trong rồi chứ, có con thỏ miệng kia ở đây, nó không chết được, nhưng mà, có con thỏ đó, chúng ta sẽ là đối thủ của nó chứ. Bên ngoài thâm uyên cực địa, lơ lửng ước chừng hơn 100 đạo thân ảnh, đều là chân dẫm phi thú, tựa hồ đã ở chỗ này chờ đợi không ít thời gian. Lần này chúng ta có Bất Hủ Sơn chấn, hắn là cường giả bước thứ ba của Bất Hủ, nhất định có thể bắt được. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra cho nhau, bọn họ đều là đem lối ra của thâm uyên cực địa đều vây quanh nước chảy không thông. Mà đám người chân dẫm phi thú này ở bên ngoài thâm uyên cực, chính là đến từ Sang Thần Cung, Sơn chấn Bất Hủ, chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, hay là chúng ta phái mấy vị thợ săn thần vào tìm hiểu manh mối. Trong trăm đạo thân ảnh này, trên một con phi thú, rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, trần trụi nửa người trên, trên thân thể có đường vân thần bí phát họa thành màu vàng, trên khuôn mặt của hắn, lại càng có một gương mặt quỷ che lấp nửa khuôn mặt, phái mấy vị thợ săn thần. Được rồi, nếu là đề nghị của ngươi, Nhiễm Quan liền lấy ngươi cầm đầu, dẫn 10 người đi vào tìm hiểu, ngươi thấy thế nào? Nửa khuôn mặt khác của nam tử tên là Sơn Chấn không bị mặt quỷ che khuất, đôi mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía nam tử đang nói chuyện, khụ khụ, thâm uyên cực địa hung hiểm vạn phần, có cựu anh hung thú còn sót lại, chúng ta chỉ sợ. Nhiễm Quan nhất thời chua xót cười, nếu đã biết, vì sao còn muốn nói những lời nói nhảm vừa rồi, mạng của ngươi là mạng của bọn họ không phải là mạng sao? Sơn Chấn lại hư lạnh một tiếng, Nhiễm Quan lập tức ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể trở lại phi thú, chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Bất quá ngay trong nháy mắt hắn vừa chuẩn bị ngồi xếp bằng, mà xuống, một đạo bóng dáng màu trắng từ trong thâm uyên cực bỗng nhiên vọt ra, ngay trong nháy mắt nó lao ra, Sang Thần Cung vây quanh nơi này toàn bộ vây quanh, thỏ xuất hiện, Nhiễm Quan nhìn bóng trắng, sau khi nhìn kỹ, liền kinh hỉ mở miệng, Sơn Chấn cũng lúc này thân hình hơi chấn động, nâng ánh mắt lên, nhìn về phía bóng trắng, không cần hắn chào hỏi, phi thú dưới thân đã hướng bạch ảnh dựa vào, con thỏ này thật mập mạp, xa, chính là có người mở miệng nói, vừa mới dứt lời, một đạo hàng mang gào thét mà qua, hàng mang ở giữa không trung ngưng tụ thành một cây băng trụ, trong lúc gào thét, liền trực tiếp đem lồng ngực người nói chuyện xuyên thủng, ngươi dám nói thỏ nải mập, thanh âm bén nhọn chính là ở trong hư không này vang vọng ra, mà truyền ra đạo thanh âm này chính là băng uẩn thỏ, thời gian toàn bộ câm lặng, không ai dám nói lung tung nữa. Băng uẩn thỏ, phi thú chậm rãi tới gần, Sơn Chấn nhẹ giọng mở miệng, thỏ nải ở đây, Sang Thần Cung sao, vậy các ngươi khẳng định không phải tới tìm ta, hẳn là tìm hắn đi, đừng vội động thủ, chờ ta đi xa một chút, băng uẩn thỏ nói, trực tiếp đem Tiêu Viêm cùng Ô Chiến dỡ xuống, nhanh như chớp liền trượt đại cát, không thấy đâu. Tiêu Viêm giờ phút này mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt khẽ như đánh giá xung quanh, cũng không biết con thỏ này lại đang làm cái quỷ gì. Sau khi thấy rõ xung quanh, Tiêu Viêm mặt mày hơi nhướng lên, nhìn ra, nơi này đã rời khỏi thâm uyên cực địa, bất quá vận khí có chút không tốt, vừa mới từ trong thâm uyên cực đi ra, lại tựa hồ bị Sang Thần Cung này vây quanh, ngươi là, Ô Chiến, tinh chủ Thiên Can siêu tinh, vì sao ngươi lại ở trong này? Ánh mắt Sơn Chấn lần đầu tiên rơi vào trên người Ô Chiến. Hắn tự hồ nhận ra Ô Chiến, mà Ô Chiến cũng nhận ra Sơn Chấn, nhìn thấy trong nháy mắt Sơn Chấn, toàn bộ sắc mặt Ô Chiến đều biến đổi. Ô Chiến đương cho dù là ôm quyền chắp tay, thập phần tôn kính, cười khổ mở miệng, đến vực sâu cực có chút chuyện riêng, ta nghe nói ngươi có thể giết cường giả Sang Thần Cung của ta a. Sơn Chấn lúc này lẩm bẩm mở miệng, bầu không khí nhất thời ngưng trọng lại. Chương 3754, thảm liệt đích Ô Chiến, có chuyện này không? Ô Chiến cũng không có biểu hiện ra bất kỳ sắc thái kinh hoàng nào, ngược lại sắc mặt bình thản hỏi ngược lại người sau, Ô Chiến, Thiên Can siêu tinh, nếu không có che chở cho Sang Thần Cung, các ngươi có thể bình yên vô sự cho đến hôm nay, hành động quên bản chất như thế, cũng không muốn tác phong của ngươi. Sơn Chấn nhất thời ánh mắt hơi ngưng tụ nhìn chăm chăm Ô Chiến, trầm giọng mở miệng nói, ngươi hẳn là biết, Sang Thần Cung từ trước đến nay, đều là có cừu tất báo, dám giết hại người săn thú. Hậu quả Thiên Can siêu tinh đã vì ngươi gánh chịu phần tội trách này. Sơn Chấn tiếp tục nhìn Ô Chiến mở miệng nói. Ô Chiến nghe vậy nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đối với Ô Chiến mà nói, Thiên Can siêu tinh chính là gia viên của hắn, hắn đã thề muốn thủ hộ tinh thần. Các ngươi làm cái gì? Thợ săn thần giả là ta giết, ta thừa nhận, có gì hướng về phía ta, cùng Thiên Can siêu tinh tất cả sinh linh đều là vô quan. Ô Chiến lúc trước còn thập phần bình tĩnh, sau khi nghe được Thiên Can siêu tinh, trong nháy mắt giận tím mặt. Tựa hồ chạm đến nghịch lân của hắn, không liên quan gì đến siêu sao Thiên Can, lực lượng của ngươi đều đến từ siêu sao Thiên Can, dựa vào cái gì mà nói không liên quan đến siêu sao thiên can. Từ lúc sát hại thợ săn thần giả, nên cân nhắc đến kết quả hiện tại, tất cả sinh mệnh của thiên can siêu tinh, vẫn diệt ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sơn Chấn lạnh lùng cười, lạnh lùng mở miệng, năm ngón tay ô chiến nắm chặt, sát ý lan nhiên, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Sơn Chấn, lại nói tiếp cũng buồn cười, săn thần cung che chở. Vậy ngươi đến nói cho ta biết, ngoại trừ săn thần cung ra, còn có thế lực nào vô duyên vô cớ phát động xâm nhập vào sinh linh của một ngôi sao làm nửa ngày? Nói che chở là săn thần cung, nhưng tàn nhẫn gạt bỏ cũng là săn thần cung các ngươi. Ha ha, đích xác, hành vi ti tiện như thế cũng chỉ có săn thần cung các ngươi mới làm được. Ô chiến từng câu từng chữ nói ra, từng chữ tru tâm, nhưng khi rơi vào trong tay Sơn Chấn, người sau cũng không có tức giận, mà là nhìn về phía ô chiến tức giận, cười nhạo. Bây giờ xem ra cậu ngây thơ giống như một tiểu quỷ vô năng tức giận. Sơn Chấn cười lạnh lùng một tiếng, nói nửa ngày, ngươi có thể như thế nào, diệt một ngôi sao, đối với săn thần cung mà nói, chỉ cần tâm niệm vừa động, cho dù diệt thiên can siêu tinh, ngươi một đế bất hủ bước đầu tiên, thì có thể như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Ánh mắt Sơn Chấn cực kỳ khiêu khích nhìn ô chiến, nắm đấm nắm chặt của người sau, làm cho cả người đều hơi phát run, lửa giận tràn đầy sắp phá tan lý trí của hắn. Sơn Chấn dứt lời, ánh mắt của hắn không dừng lại ở trên thân ô chiến, mà là nhìn về phía Tiêu Viêm đứng sừng sững ở xa xa, ánh mắt sau này bình thản. Nhưng lúc Sơn Chấn nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lại hơi ngưng tụ, chợt lộ ra một chút cổ quái. Bát tinh đấu thần định phong, Sơn Chấn lẩm bẩm, bất quá trong nháy mắt sau, ánh mắt của hắn mở to, ánh mắt khó có thể tin nhìn Tiêu Viêm, không đúng, khuôn mặt này, tại sao, vì sao lại giống cung chủ? Như đúc trong nội tâm Sơn Chấn hoàn toàn bị chấn động thật sâu, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy người tương tự với cung chủ. Chẳng qua trước mắt nhìn thấy đã không chỉ dùng từ tương tự để hình dung, ngoại trừ kiểu tóc cùng ăn mặc không giống nhau ra, ngũ quan cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí khí chất cùng ánh mắt phát ra trên người đều có chút giống nhau. Tiêu Viêm cùng Sơn Chấn ánh mắt va chạm cùng một chỗ, Tiêu Viêm ánh mắt bình thản rơi vào nước, đây không phải là một bát tinh đấu thần định phong có thể phát ra khí thế. Đó nhất định là xuất phát từ nội tinh cường đại, nhưng từ khí tức ba động xem ra, thực lực ô chiến cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là không biết vì sao, thời điểm nhìn về phía Tiêu Viêm, Sơn Chấn lại không hiểu tại sao cảm giác được một phần cảm giác áp bách. Loại cảm giác áp bách này không biết là xuất phát từ bức này, cùng cung chủ trưởng giống nhau như đúc, hay là nói, bản thân tản mát ra khí thế. Sơn Chấn càng nghiêng về phía người trước. Dù sao hắn thật sự khó có thể tin tưởng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách trên người một gã bát tinh đấu thần. Săn thần cung các ngươi thật sự xóa siêu sao thiên can, ô chiến nha quan cắn chặt, ánh mắt cắt cao nhìn, chăm chăm Sơn Chấn, sát khí trên người bắt đầu khởi động, ánh mắt Sơn Chấn thu hồi, nhìn về phía ô chiến, ánh mắt châm chọc, mặt mày khiêu chiến, quá khứ lâu như vậy, hẳn là đã trở thành một ngôi sao phế tinh rồi. Sơn Chấn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ô chiến nhất thời lửa giận ngút trời. Cung tiễn màu vàng trong tay hiện lên, điên cuồng kéo dây cung ra, từng đạo kim sắc tiễn vũ hướng Sơn Chấn bao phủ mà đi, lá gan còn rất lớn, dám ra tay với ta, bất quá cũng tốt, bất luận ngươi có ra tay hay không, hôm nay, đều là cục tất tử. Sơn Chấn lạnh lùng nói, đối mặt với công kích của ô chiến, Sơn Chấn vẫn không nhúc nhích, mà cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh chân đạp phi thú trắng trước mặt Sơn Chấn, lực bất hủ cường đại cũng bắt đầu khởi động trên người hai người. Hai người đều cầm trường kiếm trong tay, giơ tay lên, kiếm quang gào thét, va chạm với mưa tên của ô chiến. Thực lực của hai người này cũng là bước đầu tiên của bất hủ. Đối mặt với hai người, trên mặt ô chiến không có một tia sợ hãi gì. Sau khi công kích bị ngăn cản, trường tiên màu vàng trong tay ô chiến hiện lên, bóng tiên bao phủ hai người, cầm kiếm hai gã thợ săn thần giả, binh chia làm hai đường, trái phải hướng ô chiến bao sao chép mà đi, công kích như mưa rào bao phủ ô chiến. Đối với ô chiến mà nói, trận chiến này đã không còn đường lui, hắn cũng không cần lui nữa, thiên can siêu tinh như tất cả sinh linh, vì hắn mà chết, vậy còn có thể diện gì tiếp tục sống sót. Ô chiến nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng không hề giữ lại, thế công trở nên càng thêm điên cuồng, thế cho nên bước đầu tiên của hai bất hủ đế, trong lúc nhất thời cũng không thể áp chế ô chiến, ngược lại cũng có vài phần chiến lực, bất quá loại kháng cự ngoan cố này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sơn Chấn vẫn ngồi xếp bằng trên phi thú, ánh mắt nhìn ô chiến bộ dáng điên cuồng. Một khi không thể khống chế tức giận, dưới thế công nhìn như hung hãn, cũng ẩn chứa sơ hở trí mạng. Sơn Chấn thì thào khẩu, ước chừng nửa nén hương, một đạo kiếm quang xé rách phòng thủ ô chiến, rơi vào trên thân thể của hắn. Trong lúc đó, da ô chiến lột xác, máu tươi phun trào, cũng may tốc độ phục hồi cực nhanh, trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Khi một đạo thế công phá ô chiến phòng ngự, như vậy cũng chỉ có ý vị thứ hai đạo thứ ba đạo, thương thế càng ngày càng nặng. Mặc dù tốc độ khôi phục lực bất hủ kinh người, khi tốc độ khôi phục không thể đuổi kịp, như vậy cũng có nghĩa là ô chiến sắp chiến bại. Cười nhạo, hai người phân biệt từ các phương hướng khác nhau đánh tới, ô chiến cả người đầy máu, trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này hai mắt đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên người sớm đã da bốc thịt bong, trong chớp mắt tiếp theo, hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng thân thể ô chiến. Bước đầu tiên của bất hủ đế, ngươi hẳn là biết, lực lượng bần này đều là sang thần cung ban cho ngươi, tất cả đều là ngươi có tội xứng đáng. Sơn Chấn nhìn ô chiến đã là nỏ mạnh cuối cùng, lại trầm giọng mở miệng, ô chiến trên mặt lộ ra nụ cười thảm thiết, giờ phút này chỉ dám bất đắc dĩ, chung quy vẫn là thực lực của mình quá yếu. Chương 3755, cực hạn. Thân hình vừa động, bàn tay thò ra, hướng trái tim ô chiến bắt đi, một khi trái tim bị đoạt, như vậy ô chiến sẽ phải chết. Ngay khi thân hình bàn tay biến trảo, sắp xuyên thủng ngực ô chiến, bỗng nhiên, bạch quang xung quanh chợt lóe, làm cho người ra tay ô chiến kia, thân hình cũng đột nhiên chậm lại, chỉ có một tiếng nghẹn này, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, muốn xuyên thủng thân hình ô chiến ngực, bị một đòn nặng nề, thân hình trực tiếp bị đánh bay. Người thắng làm vương không sai, nhưng bất quá muốn đem tất cả sinh linh của tinh thần đều liên lụy tiến vào trong đó, làm việc như thế, sanh thần cung các ngươi sẽ bị diệt. Tiêu Viêm giờ phút này cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích xuất hiện trước thân ô chiến, mới dùng Diệu Băng vì ô chiến ngăn cản một kích trí mạng này. Ngươi cũng biết người thắng là vua, như vậy ngươi càng nên rõ ràng lời này lúc nói ra sẽ tạo thành hậu quả. Sơn Chấn ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt này rất giống, giống như lúc hắn nói chuyện với hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút tin tim. Nếu là ở trước mặt Tổ Lạc, hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Làm hắn lần thứ hai cảm thấy khiếp sợ chính là Tiêu Viêm nói chuyện ngữ khí đều giống như đúc với Tổ Lạc. Nếu không có chênh lệch thực lực, cùng với kiểu tóc và phong cách ăn mặc không giống nhau, Sơn Chấn thật sự sẽ cho rằng đây chính là cung chủ của Săn Thần Cung. Hậu quả không thể không nói, Săn Thần Cung các ngươi rất tự tin. Tiêu Viêm hỏi cũng cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngay khi Tiêu Viêm đang nói chuyện, hai nam tử cầm kiếm đã phục hồi tinh thần lại, cầm trường kiếm trong tay hướng Tiêu Viêm xẹt tới. Trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm bất quá chỉ là một bát tinh đấu thần đỉnh phong, vô luận mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là một đấu thần, không đáng sợ. Sơn Chấn đôi mắt híp lại, hắn muốn nhìn xem Tiêu Viêm kế tiếp đối phó hai bất hủ này như thế nào. Này, hai đạo kiếm quang một trái một phải hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Kiếm quang nghênh đón phong bạo tăng lên, uy áp bao trùm, nếu là đấu thần tầm thường căn bản không có khả năng tránh né. Ngay cả cầm kiếm hai người cũng cho rằng Tiêu Viêm tất không có khả năng né tránh. Lúc này, phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên một đôi hắc kim vũ dực thuấn di ngưng tụ, tốc độ thân hình Tiêu Viêm tăng vọt. Lúc này hai đạo kiếm quang ở một bên đều bị né tránh. Sơn Chấn nhìn hắc kim vũ dực xuất hiện phía sau Tiêu Viêm, trong hai mắt cũng là tinh mang chợt lóe. Vật khoa học kỹ thuật Minh Hà bần này cũng rất hiếm lạ. Xa xa, tốc độ cầm kiếm của hai bất hủ cũng tăng vọt. Họ còn không tin bất hủ còn không tiêu diệt được đấu thần. Thế công của hai người lập tức nhanh hơn không ít, bất quá ở trong mắt Tiêu Viêm, thế công của hai người bọn họ, so với hai vị nữ vũ thần, quả thực không cách nào so sánh. Trải qua nữ võ thần thao luyện, Tiêu Viêm đối mặt với công kích của bọn họ, liền có vẻ thành thạo. Hơn nữa Tiêu Viêm đang né tránh, đúng là tính toán dùng lực lượng của bản tôn đi chống lại. Mặc dù không có khả năng, nhưng Tiêu Viêm vẫn muốn thử một lần. Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, trong lúc hỏa diễm bắt đầu khởi động, liền hướng hai người ném tới, cùng trường kiếm đối đầu trong nháy mắt, đúng là không có trực tiếp bị đánh tan, mà là thoáng chống lại, Tiêu Viêm mới bị đánh lui, mặc dù vẫn là không địch lại, nhưng ít nhất cũng không phải trực tiếp nghiền ép. Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày, trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu, hôm nay liền lấy bổn tôn lực, xem có thể chống lại bất hủ hay không. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, nội tình nguyên khí bàn bạc chính là bộc phát ra, bát tinh đấu thần đỉnh phong, bốn ức nguyên khí nội tình. Nhưng Tiêu Viêm có được song song tinh thần hải, có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình kỳ thực chính là tam ức. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn của Tiêu Viêm. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, thập tuyệt yêu viêm cũng có thể cung cấp cho Tiêu Viêm nhiều nội tình nguyên khí hơn. Giờ phút này trên người Tiêu Viêm dấy lên thập tuyệt yêu viêm tử hồng sắc hỏa diễm, lần thứ hai làm cho nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm tăng vọt hơn 2 ức. Hiển nhiên thập tuyệt yêu viêm trợ giúp Tiêu Viêm sẽ theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên mà tăng lên. Chính là không biết nếu Tiêu Viêm sau khi đột phá bất hủ, thập tuyệt yêu viêm có thể trợ giúp hay không. Hơn nữa Tiêu Viêm chính thức có thể bộc phát ra 8 ức nguyên khí nội tình, dưới sự gia trì của Thạch Tuyệt Yêu Viêm, nội tình nguyên khí Tiêu Viêm rõ ràng đã đột phá 1 tỷ. Đây là cựu tinh đấu thần trung kỳ mới có thể có được khí thế. Nương theo khí thế Tiêu Viêm tăng vọt, bất quá vô luận là ở trong Sơn Chấn Nhãn hay là cầm kiếm trong mắt hai người, Tiêu Viêm thủy chung đều chỉ là một đấu thần mà thôi, chỉ cần không có bất hủ lực lượng bắt đầu khởi động, ở trong mắt bọn họ đều tạo không thành uy hiếp gì. Sơn Chấn đôi mắt híp lại đánh giá Tiêu Viêm, thấp giọng lẩm bẩm nói, người này nghe nói bên cạnh có một cường giả bất hủ thân thể, bốn phía đã xác nhận qua, cũng không có khí tức khác tồn tại, chẳng lẽ tình báo có sai lầm? Sơn Chấn giờ phút này trong lòng thậm chí khó tránh khỏi hoài nghi, có phải bọn họ tìm nhầm mục tiêu hay không? Nhưng nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm, đặc điểm quá mức hiển minh, giống như tổ tiên lớn lên, không có khả năng nhận sai. Nhưng nếu Tiêu Viêm thật sự chỉ là một đấu thần, làm sao có thể đánh chết nhiều bất hủ của Sang Thần Cung, làm Sơn Chấn cảm thấy thập phần hồ nghi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, hắn có thể cảm thụ được Tiêu Viêm vẫn chưa che giấu thực lực. Tiêu Viêm lóe lên chính là mượn tốc độ vũ thần dực cùng phòng ngự cường đại, cùng hai bất hủ cầm kiếm sinh ra đối kháng nửa nén hương thời gian. Sau khi nửa nén hương, tốc độ của Tiêu Viêm bắt đầu chậm lại, nhưng trong nửa nén hương này, hai bất hủ cầm kiếm đồng thời ra tay, cũng không thể đả thương Tiêu Viêm mãi may. Điều này làm trong lòng hai người kinh hãi, hai bất hủ giết không hết một đấu thần, nếu truyền ra ngoài, sợ Sang Thần Cung sẽ bị nhạo báng. Nhưng Tiêu Viêm tốc độ chậm lại, bất hủ cầm kiếm nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Động tác của Tiêu Viêm tự hồ là cảm giác đạt tới cực hạn. Tiêu Viêm cũng cười khổ gãi gãi đầu, linh hồn chi lực của vực cảnh mình dưới cường độ cao chỉ có thể duy trì vũ thần dực không đến nửa nén hương thời gian, nhưng trong thời gian nửa nén hương này, Tiêu Viêm đồng thời đối kháng hai gã bất hủ đế chi bất hủ đến cực hạn chưa. Ánh mắt Sơn Chấn híp lại, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Sơn Chấn mỉm cười, 22 để thăm dò giới hạn của ta, cho dù ngươi cùng ra tay cũng chưa chắc có thể. Thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, phệ hồn phân thân ở phía sau Tiêu Viêm xuất hiện, bất quá chỉ trong nháy mắt, liền cùng Tiêu Viêm bản tôn dung hợp thành một thể. Cầm kiếm hai bất hủ vốn định nhân cơ hội này, xóa bỏ Tiêu Viêm thoạt nhìn đã là nỏ mạnh cuối cùng. Khi bọn họ đến gần, Hắc Kim Vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm một lần nữa ngưng tụ, tốc độ tăng vọt. Nhưng lúc này đây, Tiêu Viêm không có né tránh, mà là trực tiếp hướng hai người lướt tới. Hai người cầm kiếm còn chưa ý thức được nguy cơ ập tới, nhưng bọn họ ở gần Tiêu Viêm trong chớp mắt, chỉ cảm giác đầu cả người trầm xuống, linh hồn nhất thời bị trùng kích mãnh liệt, trong lúc đó thất khiếu chảy máu. Đây chính là âm sát lực do 10 vạn hồn phát sinh ra, cũng không phải hai bất hủ đế chi có thể chống cự bước đầu tiên. Hai người nhất thời ánh mắt chột dạ, toàn bộ thân thể đều lung lay sắp đổ. Bang bang, thân hình Tiêu Viêm xẹt tới, Bát Hoang Huyền Trọng Xích sinh sôi não hai người. Không chỉ như thế, trong lúc thân hình hai người phản xạ, vũ thần dực vừa động, cánh tay Tiêu Viêm bọc lấy hỏa diễm, trực tiếp xuyên thủng tâm hai người. Chương 3756, Chiến Sơn Chấn, ngươi dám? Nhìn thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt liền dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi đánh bại hai người, Sơn Chấn mạnh mẽ từ lưng phi thú đứng dậy. Cơ hồ là cùng Sơn Chấn nói ra, Tiêu Viêm không chút do dự trực tiếp đem hai trái tim màu vàng trong tay bóc ra. Này, trái tim màu vàng nghiền nát, Tiêu Viêm đối với lời nói của Sơn Chấn không có bất kỳ để ý gì, mà là tự mình lấy ra bình ngọc chứa tinh huyết bất hủ lúc trước, không nhanh không chậm đem hai giọt tinh huyết bất hủ này bỏ vào trong bình ngọc. Muốn chết, Sơn Chấn lúc này tức giận quát một tiếng, mất đi hai bất hủ trái tim, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người trong nháy mắt đã suy sụp, mất đi lực bất hủ, thực lực cũng trong nháy mắt từ bất hủ đế quốc rơi xuống đấu thần. Thân hình Sơn Chấn trực tiếp bạo lược mà ra, hướng Tiêu Viêm bạo lược mà đi. Uy áp cường đại bước thứ ba của đế chi bất hủ dẫn đầu bao phủ Tiêu Viêm, thân hình Tiêu Viêm cũng hơi trầm xuống, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Có phệ hồn phân thân gia trì, uy áp của Sơn Chấn cũng không tạo thành áp lực cho Tiêu Viêm hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỉ thấy thân hình Sơn Chấn hướng Tiêu Viêm xẹt tới, không có chiêu số quá mức rực rỡ hoa mỹ, năm ngón tay nắm chặt, một luồng bất hủ lực xoay tròn mà lên, uy lực của một quyền này trong nháy mắt tràn ngập tính hủy diệt. Sơn Chấn tự hồ giờ phút này đã quên Sang Thần Cung muốn bắt chính là người sống của Tiêu Viêm. Một quyền này lực lượng đủ rồi oanh giết bất kỳ một gã đấu thần cường nhân nào. Âm âm, trong nháy mắt đánh về phía Tiêu Viêm, vũ thần dực của Tiêu Viêm chắn ở trước người. Trong nháy mắt, vũ thần dực đã đem nắm đấm của Sơn Chấn ngăn cản, chẳng qua thân hình Tiêu Viêm lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vũ thần dực cũng là sau khi thừa nhận Sơn Chấn một quyền có dấu vết tan rã, một khi sụp đổ như vậy trong thời gian ngắn Tiêu Viêm sẽ không cách nào sử dụng vũ thần dực lần nữa. Thì ra ngươi chính là giết thợ săn thần giả ta như thế, có chút thủ đoạn, nhưng không nhiều lắm. Sơn Chấn nhìn Tiêu Viêm bắn ngược trăm trượng mới ổn định thân hình, ánh mắt lãnh lệ, chỉ cần đánh bại Tiêu Viêm, đoạt lại tinh huyết bất hủ, hai bất hủ cầm kiếm là có thể khôi phục thực lực một lần nữa. Sơn Chấn lơ lửng mà đứng, nhìn mặc dù nhận được một quyền của hắn, nhưng là bộ dáng chật vật. Sơn Chấn cười lạnh, cho rằng mình một quyền liền thăm dò ra cực hạn của Tiêu Viêm. Vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm chậm rãi tản đi, nhìn thấy một màn này, Sơn Chấn lần nữa hơi nhướng mày. Đôi cánh chim ngươi xem ra là từ Thâm Uyên cực địa lấy được đi, bực này minh hà khoa học kỹ thuật đặt ở trên người ngươi quả thực là thua bạo thiên vật. Tiêu Viêm không trả lời, mà là ánh mắt bình thản nhìn Sơn Chấn. Ngươi nói nhảm quá nhiều, theo ta thấy dùng ngôn ngữ làm phương thức thăm dò là không thể ngu xuẩn hơn. Một lát sau Tiêu Viêm mới nhẹ giọng mở miệng, cho nên ta không biết ngươi thích nói nhảm, hay là trong lòng, đối với ta có sợ hãi, ngươi đang sợ ta. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ nhất, trầm giọng nói, ha ha, sợ anh, chỉ là một đấu thần, có thể may mắn đánh chết bất hủ bước đầu tiên, cũng vọng tưởng địch lại với ta. Sơn Chấn hỏi lời thật giống như nghe được chuyện cười, cho dù là ngửa đầu cười to, phải không, vừa lúc ta cũng chưa từng giết qua cường giả bất hủ bước thứ ba. Tiêu Viêm trong mắt chiến ý chậm rãi bắt đầu khởi động. Sơn Chấn hỏi nguồn ánh mắt híp lại, đánh giá Tiêu Viêm, hắn nhìn bộ dáng Tiêu Viêm cũng không phải đang nói lớn, tự hồ cũng không cần phải nói lớn, cho nên Tiêu Viêm càng bình tĩnh, trong lòng Sơn Chấn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thấp thỏm, nhưng Sơn Chấn cũng không lùi bước, chỉ là sau khi ánh mắt híp lại, trầm giọng mở miệng nói, chỗ dựa của ngươi đơn giản chính là băng uẩn thỏ, bất quá hôm nay cho dù có băng uẩn thỏ ở đây, hôm nay ngươi cũng phải theo ta trở về săn thần cung, nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về, cũng tránh một trận chiến, bớt thống khổ một chút không phải sao. Sơn Chấn tuy rằng bộ dáng cẩn thận, nhưng cũng là nắm trong tay phần thắng. Ngay khi Sơn Chấn đang nói chuyện, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vỗ cửu mục thần thao, hắn nhìn ra, Sơn Chấn chỉ sợ không biết ở đây chờ đợi bao lâu, tất sẽ có chuẩn bị. Ảnh nữ tiền bối, cần ngươi giúp ta yểm hộ, không biết ảnh nữ có hiện thân trợ giúp hay không? Tiêu Viêm nói, đương nhiên cũng tốt. Ngay khi Tiêu Viêm cho rằng cửu mục thần hồ chỉ sợ sẽ không dễ dàng giúp hắn, thanh âm của ảnh nữ truyền vào trong tai Tiêu Viêm, một làn khói đen không đáng chú ý từ trong cửu mục thần hồ tràn ra, luồng khói đen này tựa hồ không người phát hiện, liền lẻn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm vỗ vỗ mắt chó trong ống tay áo, điều tra xung quanh xem có trận pháp hay không. Tiêu Viêm vẫn là lo lắng, bởi vì lúc trước đã nghe qua săn thần cung có một quyển vân hoán thiên trận, trận pháp này cũng cần Tiêu Viêm đặc biệt chú ý. Bốc bố, cậu nhãn không có đáp lại. Bàn tay Tiêu Viêm hung hăng rơi vào trên đầu, mắt chó mới hừ hừ lặng triếu đáp ứng một tiếng. Sau khi làm tốt công tác bảo đảm vạn toàn, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi nhìn về phía Sơn Chấn. Nghe Sơn Chấn trái trái niệm vô nghĩa, Tiêu Viêm không nói hai lời, nội tình nguyên khí bàn bạc bộc phát. Trên cánh tay lúc này hắc sắc diệt hư thiên lôi lóe ra, hỏa hư lôi mạch trong cơ thể cũng phát ra lôi đình lực cường đại. Ông ầm nói nhảm thật nhiều, muốn đánh thì đánh. Tiêu Viêm mặc dù là một quyền đánh ra, thiên huyễn lôi long phá. Tiêu Viêm một quyền đánh vào trên hư không, lôi đình trên cánh tay trút xuống, cùng với nguyên khí bàn bạc tràn vào, một đạo lôi đình nổ vang, tựa như ở giữa hư không xé mở ra một khe nứt, một đạo long ngâm truyền ra trong nháy mắt, trong khe nứt, long thụ thật lớn gầm thét mà ra, diệt hư thiên lôi trong nháy mắt đem toàn thân bao trùm, hóa thành một con lôi long màu đen, trong lúc gào thét liền hướng Sơn Chấn gầm thét mà đi. Sơn Chấn nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mong Phật rất rung động, ngươi đây là... Đang buồn cười, Sơn Chấn ngẩn người, liền châm chọc cười, bộ dáng kia, phảng phất nhìn Tiêu Viêm đang xem chê cười. Chỉ thấy thanh quang trong tay Sơn Chấn chợt lóe, một thanh quang đao cao hơn hắn nửa đầu, cánh tay chấn động, đối mặt với thiên nguyễn lôi long gào thét, mà đến chém tới, lôi đình nổ tung, Sơn Chấn khí phách chém một trảm, liền nhìn thấy thiên nguyễn lôi long mấy trăm trượng, trực tiếp bị nó chém ra, nhìn như thiên nguyễn lôi long khổng lồ, tựa hồ dưới công kích của Sơn Chấn có vẻ không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền sụp đổ ra, bất quá ngay trong nháy mắt Sơn Chấn bổ ra khỏi đầu, âm âm một tiếng, toàn bộ lôi long liền trực tiếp nổ tung ra, xung quanh nhất thời bị một mảnh lôi hải bao trùm, cũng là lôi hải như sóng triều bao trùm trong nháy mắt. Ở trong đó, một đạo thân hình rõ ràng từ trong lôi hải xẹt ra, đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Vũ thần dược phía sau làm tốc độ của Tiêu Viêm tăng vọt, trong tay Tiêu Viêm có một thanh trường đao màu đen, hắc khí ngập trời. Các bạn đang nghe đây chính là Phệ Hồn nhận Phệ Hồn mà Phệ Hồn Đế thi triển qua, mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng Tiêu Viêm cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra. Phệ Hồn nhận này ẩn chứa 10 vạn hồn phách âm sát lực. Dựa theo lời Phệ Hồn Đế nói, Lưỡi dao này có thể chém thân thể, cũng có thể trảm linh hồn. Chương 3757, tay không tiếp bạch nhận. Tiêu Viêm giơ tay lên, vung về hồn nhận, hắc khí tịch cuồn cuộn ngập trời, liền hướng Sơn Chấn bao phủ mà đi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Sơn Chấn giờ phút này nhất thời chớp động kinh dị. Chiêu số này, không phải phệ hồn đế ở Thâm Uyên Cực sao? Tiêu Viêm giờ phút này, cũng là một đạo chém tới, hắc khí trực tiếp phóng lên trời, trong nháy mắt liền hướng Sơn Chấn điên cuồng gào thét mà đi. Sơn Chấn cũng lập tức giơ tay lên, vung tay trung quang đao, cùng Tiêu Viêm công kích cứng rắn cùng một chỗ, om om, hai lực lượng cường đại va chạm cùng một chỗ. Giờ phút này cùng Sơn Chấn đối kháng ngoại trừ Tiêu Viêm bản tôn lực lượng ra, đương nhiên, chủ yếu nhất còn là đến từ phệ hồn phân thân 10 vạn hồn phát sinh ra âm sát lực. Cũng chỉ có lực lượng như thế mới có thể chống lại Sơn Chấn bước thứ ba. Hai người đối oanh trong chớp mắt, thoáng giằng co, Sơn Chấn liên tục chém ra mấy trảm, liền đem Tiêu Viêm bao trùm toàn bộ hắc khí xua tan. Mặc dù không biết ngươi đạt được lực lượng phệ hồn đế như thế nào, nhưng chỉ bằng như thế, muốn chống lại bất hủ của đế, e rằng còn kém xa. Sơn Chấn đương mặc dù hư lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp nhảy lên cao, giơ cao quang đao trong tay, chỉ thấy trên quang đao một luồng bất hủ lực lưu chuyển, vẹn vẹn chỉ là một luồng lực bất hủ, tựa hồ đã đủ sức mạnh có thể so sánh với mấy ức nguyên khí bộc phát, thậm chí còn xa xa không chỉ có. Một cổ cơ cảm nguy hiểm quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm, phệ hồn phân thân hiển nhiên trong loại trận chiến cứng rắn này, không lấy được bao nhiêu chỗ tốt, phệ hồn phân thân càng thích hợp chiến đấu với số lượng địch nhân tương đối nhiều, chiến đấu một chọi một vẫn có chút cố hết sức, bắt đầu chấn diệt trảm. Thân hình Sơn Chấn cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt hắn lãnh lệ, khí thế cường hãn từ trên người bộc phát, sau đó lấy một loại tư thái cực đoan bạo lực, giơ cao quang đao thật lớn, hướng Tiêu Viêm đột nhiên hạ xuống, ầm ầm, quang đao còn chưa hạ xuống, toàn bộ hư không đều đã bắt đầu rung rẩy, bốn phía hư không giống như sóng nước kích động ra, lực lượng hung hãn vô cùng trong lúc ầm ầm nhanh chóng lan tràn, quang đao mang theo lực lượng khủng bố, hung hăng chém xuống, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, giờ phút này cũng không dám chậm trễ, 10 vạn hồn phách cường đại âm sát lực ngưng tụ ở giữa phệ hồn nhận, đối mặt Sơn Chấn kinh thiên nhất trảm, Tiêu Viêm ẩn chứa ngập trời âm sát lực phệ hồn nhận cũng là đột nhiên chém ra, hai người nhất thời đối oanh cùng một chỗ. Dưới loại đối oanh này, thân hình Sơn Chấn vẫn chưa dừng lại ở đó, mà là lần thứ hai dùng tốc độ cực nhanh lần nữa thi triển ra thế công cường hãn. Tiêu Viêm cả kinh, kinh khủng của bất hủ lực làm Tiêu Viêm cảm giác được da đầu tê dại. Tiêu Viêm lập tức chuẩn bị vận dụng vũ thần dược chuẩn bị né tránh. Sơn Chấn giờ phút này bỗng nhiên vươn tay, một đạo quang ấn ngưng tụ ở bàn tay, thoạt nhìn giống như là cấm chế cường đại nào đó. Chiêu thần thiên pháp ấn, thân hình Tiêu Viêm lúc này đột nhiên chậm lại. Một trận chiến này chính là trí mạng. Sơn Chấn thấy thế hư lạnh một tiếng, huy động quang đao thật lớn đã hướng Tiêu Viêm xẹt tới. Một trảm này, nếu thật sự bổ lên người Tiêu Viêm, chỉ sợ lúc này sẽ bị hủy hết thân thể. Giờ phút này Sơn Chấn tự hồ cũng quên mất săn thần cung muốn bắt chính là Tiêu Viêm sống, hắn đã quản không được nhiều như vậy, trực tiếp muốn đem Tiêu Viêm chém giết, có một ít thủ đoạn, liền tâm cao khí ngạo như thế, ngã xuống đây cũng không có gì kỳ quái. Sơn Chấn hư lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Viêm bị hạn chế, Sơn Chấn đã là bắt buộc, ầm ầm, quang đao ầm ầm bổ xuống, bao bọc lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, phảng phất ngay cả hư không cũng bị nó chém ra. Khi cho dù là một tiếng vang vọng kịch liệt khuếch tán ra, Sơn Chấn thậm chí có thể cảm giác được, quang đao của mình nhất định là chém vào thân thể, loại cảm giác này sẽ không sai. Trong nháy mắt lực lượng bao trùm dần dần tiêu tán, ánh mắt vốn lãnh lệ của Sơn Chấn dần dần mở to, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, làm thế nào điều này có thể? Biểu tình của Sơn Chấn lúc này e rằng còn kinh ngạc hơn nhìn thấy quỷ. Thân là bất hủ bước thứ ba, bình thường cơ hội rất ít chiến đấu, khiến hắn khiếp sợ như thế, khiếp sợ đến nỗi Sơn Chấn cảm thấy khó có thể tin được. Dưới quang đao, cảm giác của hắn không tệ, đích xác chém tới thịt, chẳng qua trước mắt một màn này, hình ảnh này, thế cho nên làm cho Sơn Chấn chỉ sợ mấy trăm năm cũng sẽ không quên. Chỉ thấy Tiêu Viêm vươn tay ra, vẹn vẹn chỉ là một bàn tay đã tiếp được quang đao. Tiêu Viêm giờ phút này sắc mặt bình thản nhìn Sơn Chấn, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói, thật đúng là bị ngươi bức ra cực hạn a. Sơn Chấn giờ phút này sắc mặt hoảng sợ, sau đó dùng sức muốn rút quang đao trở về, dùng sức này, sắc mặt Sơn Chấn càng thêm khó coi, quang đao bị một tay Tiêu Viêm hung hăng nắm lấy, tựa như kìm sắt, căn bản không có cách nào nhúc nhích, muốn rút cũng không rút về được. Lúc này ở nơi mi tâm Tiêu Viêm, có ba đạo tinh ấn lóe ra, mới vừa rồi ở giữa hỏa quang điện thạch, phệ hồn phân thân tách ra, nguyên thần phân thân cùng bản tuôn trong nháy mắt dung hợp, cho nên Tiêu Viêm lúc này có được một tay liền tiếp nhận lực lượng kinh khủng của Sơn Chấn. Sơn Chấn xuống trong chớp mắt, đưa hai tay cầm quang đao ra, thân hình cực nhanh bắn ngược về phía sau, trên mặt bị vẻ sợ hãi tràn đầy, hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm còn nắm quang đao, Tiêu Viêm cổ quái nhìn về phía Sơn Chấn, nghi hoặc nói, ngươi cử đao này thành sát không tệ, nếu ngươi không cần, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Viêm nói xong, liền đem quang đao của Sơn Chấn thật sự thu gần nạp giới, vừa rồi thiếu chút nữa, đã bị ngươi giết, chỉ tiếc, ta nói thiếu chút nữa. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, trong lúc nói chuyện, ánh mắt liền nhìn về phía Sơn Chấn, một cổ khí huyết lực cực kỳ cường hoành từ trên người Tiêu Viêm phát ra, đây là thân thể bất hủ. Sơn Chấn lúc trước đã nhận được một ít tin tức, có một cường giả bất hủ thân thể đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng điều khiến Sơn Chấn thật không ngờ tới chính là, thân thể bất hủ này lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm, một đấu thần trong nháy mắt đã biến thành lão quái cường đại bất hủ thân thể. Hơn nữa từ lực lượng vừa rồi xem ra, Sơn Chấn liền hiểu được, lực lượng của nó đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tình báo không đúng, không phải nói thân thể của nó chỉ có thể so với bất hủ đế quốc bước thứ hai sao? Trước mắt xem ra so với trong tình báo mạnh hơn rất nhiều. Sơn Chấn giờ phút này trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, đồng thời lại càng có ý lùi bước. Bất quá Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt sợn sốt, liền cười cười, ta thấy biểu tình của ngươi là tính toán rút lui à, vừa rồi ta thấy ngươi đánh hăng hái, chẳng lẽ đánh ta xong ngươi liền muốn chạy, hiện tốt bực này cũng không có. Thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra, giờ phút này mặc dù con chưa có động thủ, trên trán Sơn Chấn đã hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm, giờ phút này tự hồ trong đầu đang nhanh chóng suy tư, kế tiếp phải dùng phương thức gì mới có thể toàn thân trở ra.